trở lại 1998, chương 86, dục dịch hí đông dương, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống nghề, thường thường sẽ xuất hiện xếp hàng hiện tượng khả năng rõ ràng, bên cạnh thì có mấy nhà đồng loại cửa hàng mặt tiền, hơn nữa trong tiệm có bó lớn chỗ trống có thể ngồi, nhưng trải qua những thứ này cửa hàng mặt tiền khách hàng lại càng muốn đi bên cạnh nhà kia đội ngũ sắp xếp lão trường cửa hàng mặt tiền đi xếp hàng, cũng không nguyện ý đi mấy nhà kia có bó lớn chỗ trống đồng loại cửa hàng mặt tiền. Bị khách hàng xem trọng cửa hàng mặt tiền, chủ tiệm tự nhiên thoải mái oai oai, tâm lý tràn đầy đều là cảm giác thành tựu cùng đối với tương lai ước mơ. Giống như tối nay từ đồng đạo gian hàng, hắn nơi này chỗ ngồi đều ngồi đầy, không tính là từ từ, lại bắt đầu có khách quen cũ ở xếp hàng, một bên xếp hàng, một bên đứng ở hắn lò nướng cạnh tìm hắn tán gẫu. Từ đồng đạo vốn là lời nói ít, nhưng gặp phải như vậy khách hàng, hắn lại cũng nguyện ý cung cấp theo trò chuyện phục vụ, hơn nữa nhìn khóe miệng hắn nụ cười hắn theo trò chuyện còn rất tình nguyện. Nhưng bị làm nổi bật đồng loại gian hàng. Tỉ như trương đầu chọc than nướng, lỗ mập mạp than nướng, cùng với tóc dài nam tử hí đông dương than nướng, liền có chút khiến nhân đồng tình. Hí đông dương cùng lỗ mập mạp gian hàng còn hơi tốt một chút, bao nhiêu cũng còn có mấy bàn khách nhân. Nhưng trương đầu chọc biểu hiện trên mặt liền hơi khó coi rồi. Hận hận ánh mắt liên tục liếc về phía xa xa tiệm bán báo bên cạnh từ đồng đạo gian hàng. Bực người, quá khinh người, tiểu tử kia tối nay đều nắm gian hàng đặt tới kia địa phương cướp chim cũng không có đi, làm ăn lại còn là tốt như vậy, này cũng đầy ấp nhanh 2 giờ đi. Không chỉ có không thấy khách nhân giảm bớt, lại còn nhiều xếp hàng người. Nếu so sánh lại, hắn trương đầu chọc phía sau hắn gian hàng toàn bộ bàn ăn, lúc này lại không có một bóng người, trống không phải cùng da đầu của hắn như thế một cọng lông cũng không có. Cái gọi là không có so sánh, liền không có tổn hại. Nếu như nơi này chỉ một mình hắn bán thịt nướng, vậy cho dù hắn nơi này một khách quen cũng không có, hắn cũng có thể an ủi mình. Thời gian này điểm đã qua ăn khuya giờ cao điểm, lập tức tốt lắm. Nhưng bây giờ có từ đồng đạo gian hàng đầy tràn tình cảnh đối kháng so với, vậy thì rất châm tâm. Hắn muốn lừa mình dối người, bản thân an ủi, đều không có biện pháp thuyết phục chính mình. Má nó, hai khối tiền một phần quả cả đều có người mua, lão tử nơi này chỉ bán một khối tiền một phần, đều đang không biết được đến lão tử nơi này, đều là mẹ nó có tiền đốt. Thảo, không có chuyện làm ngồi ở lò nướng tiền, cao mày, hít toàn thuốc lá, trương đầu chọc tức tối mà thấp giọng mắng, dư quang của khóe mắt vẫn liếc từ đồng đạo bên kia tựa hồ đối với những thứ kia lựa chọn ở tiểu tử kia nơi đó ăn nướng thực khách rất bất mãn. Lần cận gian hàng lỗ bàn tử lúc này cũng rảnh rỗi, đang dùng khăn lông lau trên cổ mồ hôi, ngầm trộm nghe gặp vài mét bên ngoài trương đầu chọc tiếng mắng, hắn khó được lần này không có bĩu môi cũng không có giễu cợt. Hắn vào giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Sau đó hắn liền theo bản năng nhìn về phía hắn gian hàng phía tây tóc dài nam tử, bỗng nhiên khẽ hất cảm tiếng hô. Ai, tiểu hí, hí đông dương đang ở thịt dê sỏ sâu nướng, nghe tiếng, mắt lạnh quét tới, không nói tiếng nào chờ lỗ bàn tử thuyết xử. Lỗ bàn tử đối với từ đồng đạo bên kia nỗ bĩu môi, cười nói. Tiểu hí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi xem bên kia, kia hai tên tiểu tử làm ăn thật tốt à, ha ha, ngươi hâm mộ không? Lời này chợt nghe không có gì, nhưng từ tỉ mỉ thưởng thức sẽ không khó khăn phẩm ra hắn trong lời này khích bác mùi vị. Cũng không biết hí đông dương nghe đã ra chưa, ngược lại hí đông dương biểu tình chút nào không thay đổi, chẳng qua là từ tốn nói câu. Cũng không phải là con trai ngươi gian hàng, nói xong, sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục nướng hắn sâu thịt dê. Lỗ bàn tử biểu tình trệ rồi trệ, ngay sau đó thất cười một tiếng, đạo. Đúng, đúng, kia gian hàng nếu là con ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, đáng tiếc a, không phải là con ta, cũng không phải ngươi tiểu hí, đáng tiếc a, ha ha. Hí đông dương nghe vậy, con mắt lạnh lùng lần nữa liếc qua đến, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm lỗ bàn tử chừng mấy giây, cho đến lỗ bàn tử bị nhìn chằm chằm biểu tình bắt đầu mất tự nhiên, sắp xếp cứng rắn nụ cười, hí đông dương mới thu hồi ánh mắt. Sau khi, lỗ bàn tử không dám lấy thêm lời nói kích thích hí đông dương. Nhưng, sau đó không lâu, hí tiểu thiến bưng mâm không đi tới ca ca hí đông dương bên cạnh, tiện tay mang mâm không để ở trên bàn thời điểm, cao mày xoay mặt nhìn một chút từ đồng đạo bên kia đầy tràn tình cảnh, vẻ mặt rầu rì nhẹ nói. Anh tiếp tục như thế, chúng ta làm ăn sẽ bị đoạt hết, ngươi xem trương đầu chọc nơi đó, tối nay đến bây giờ đều không trải qua mấy bàn khách nhân, ta sợ không được bao lâu, chúng ta làm ăn cũng thay đổi trưởng thành như vậy liền nguy rồi, ra ra mỗi tháng đều phải không ít tiền thuốc thang đây. Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Hí Đông Dương vẫn trầm mặc nướng lấy trong tay sâu thịt dê, phảng phất không có nghe thấy em gái lo âu. Cho đến một lúc lâu, hắn tài nhàn nhạt mở miệng. Những chuyện này không cần ngươi bận tâm, ta sẽ giải quyết. Hắn đây vốn là an ủi lời của muội muội, nhưng Hí Tiểu Thiến nghe, nhưng là cả kinh, lập tức cau mày quay mặt lại, vội vàng thấp giọng thuyết. Khá, ca, ngươi đã đáp ứng chúng ta phải thật tốt sống qua ngày, ngươi cũng không thể nói không giữ lời a. Hí Đông Dương trên tay lộn sâu thịt dê động tác dừng một chút, lạnh nhạt cặp mắt liếc nhìn muội muội bên cạnh, khẽ nhíu mày. Nhưng ngươi cũng nói, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta làm ăn này tựu vô pháp làm, đến lúc đó chúng ta muốn phải thật tốt sống qua ngày, cũng không qua được đấy. Nghe hắn nói như vậy, Hí Tiểu Thiến càng nóng nảy hơn, liên tục giẫm hai chân. Vậy cũng không được, ca, coi như chúng ta làm ăn này không làm tiếp được rồi, còn có thể muốn những đường ra khác à, ngược lại ngươi không thể nuốt lời. Không thể lại đi trước kia lối cũ rồi. Ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì ta cùng ra ra, nãi nãi sau khi còn có thể hy vọng nào ngươi nào nhỉ. Ca, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Hí Đông Dương chân mày nhíu chặt hơn, âm thầm cắn răng quan, bỗng nhiên đem trên tay sâu thịt dê toàn bộ thả đang không có lửa than địa phương, phiền não mà thấp giọng phản bác. Vậy ngươi nói ta còn có thể làm sao? Muốn những đường ra khác, chúng ta còn có cái gì những đường ra khác có thể tưởng tượng? Ngươi nói ta mà chẳng thể làm gì khác. Hí Tiểu Thiến thấy hắn như thế thái độ tựa hồ quyết tâm phải đi trước kia lối cũ, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, dưới tình thế cấp bách đôi tay nắm lấy Hí Đông Dương giơ lên hai cánh tay cơ hồ là biểu tình cầu khẩn, vẫn đè thấp toàn thanh âm. Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta van ngươi, nhà chúng ta thực sự không thể lại xảy ra chuyện kia, hai cái tiểu lão bản ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ ở huyện này thành không phải là không nơi nương tựa, ít ngày trước tới bao nhiêu người cho bọn hắn chống đỡ sân, ngươi không thấy sao? Ngươi dám động bọn họ, sự tình nhất định sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó nhà chúng ta liền toàn bộ xong rồi. Hí Đông Dương cau mày, mắt lạnh nhìn lã chã, trực khóc muội muội, răng bị hắn cắn cách cách vang, có thể là quá mức tức giận duyên cớ, một cái màu đỏ nhạt hổ đầu hình xăm tại hắn trên cổ nhàn nhạt nổi lên. Ông chủ, trở lại một phần phao tiêu cánh gà, thích thật xin lỗi a đại ca, phao tiêu cánh gà hôm nay bán xong, nếu không ta cho ngươi đến một phần nước muối mao đậu chứ. Thảo, sớm như vậy liền bán hết rồi. Các ngươi cũng sẽ không nhiều chuẩn bị một chút sao? Nước muối mao đậu rồi coi như xong, hay lại là lại cho chúng ta đến một phần rau trộn hôi phạm đi. Ai, há tốt, đại ca ngươi chờ một chút a, lập tức cho ngươi lên. Lò nướng tiền, Từ Đồng Đạo hai tay vẫn còn đang bận bịu nướng đồ vật, thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn nghe vào trong tai cũng không quay đầu lại, bởi vì thanh âm như vậy, gần đây mỗi ngày buổi tối hắn đều nghe hơn nhiều. Cho đến, Hà Tiểu Đạo, hôm nay ngươi nơi này làm ăn khá khẩm a, còn có gì ăn sao? Cho ta đến chút đi, bia còn có chứ, cũng cho ta tới hai bình. Đạo thanh âm này là Từ Đồng Đạo lò nướng trước mặt truyền tới, là hắn biểu ca Cát Lương tài thanh âm của. Từ Đồng Đạo khối này mới lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn lại. Ven đường, hẳn là vừa mới đến Cát Lương tài ngồi ở xe đạp lên, hai chân chống đất, vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt cô đơn, nhưng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn còn đắm chìm trong sáng hôm nay bắt kẻ thông dâm sau trong dư vận. Từ Đồng Đạo hiểu loại tâm tình này quả thật làm cho nhân trong thời gian ngắn, khó mà tự kiềm chế. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.